Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1655, quét ngang quần hùng. Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, đế lộ trăm cường tranh đấu chưa từng mở ra, sớm chung kết thông thiên thiếu chủ, trở thành đế lộ kể đến hàng đầu cường giả tuyệt đỉnh. Thế nhưng sau đó, Tô Viêm vắng lặng dòng dã 2 năm, thực lực tiến một bước tăng vọt, cảnh giới cũng hầu như đứng ở chân tiên cảnh lục trọng thiên đại viên mãn. Tuy nói hiện tại chưa từng triệt để dung hợp tự thân thể chất bảo tàng, nhưng là hắn hiện tại cũng thực sự là đáng sợ cùng khiếp người. So với trước càng kinh thế hãi tục, một tiếng giống to thiên địa đều run, cường giả khí tức dâng trào mà ra. 12 vị đỉnh phong chân tiên thì lại làm sao? Ở Tô Viêm trước mặt có vẻ rất nhỏ yếu, như là một đám người rơm đang kinh hãi, bàn chân có chút không đứng thẳng được. Giết! Tô Viêm thân thể vượt qua hư không, giết hướng 12 vị địa phủ đỉnh phong chân tiên, nhất định phải nhanh chóng giải quyết những này thuốc cao bôi trên da chó, mới có thể toàn tâm toàn lực đào ra luân hồi dược. Thiếu niên ma vương là mạnh mẽ kinh thế, nhưng là chúng ta 12 vị chân tiên liên thủ, chẳng lẽ còn không ép được hắn? Cũng có địa phủ chân tiên hét giận dữ, nhìn ra Tô Viêm đối với bọn họ miệt thị, trọn vẹn không đem bọn họ 12 vị đỉnh phong chân tiên để vào trong mắt. Bọn họ nhưng là địa phủ xuất sắc nhất chân tiên, có trọng đại hy vọng phá tan đại la cửa ải hạt giống nòng cốt. Ầm ầm, khu vực này mãnh liệt run rẩy, rất nhiều bí bảo nhảy ra, từng môn đại thần thông liên tiếp diễn biến mà ra, nhóm người này lá bài tẩy ra hết, đứng ở trạng thái mạnh nhất, dùng hết khả năng đối với Tô Viêm ra tay rồi. Gào, một tiếng trầm thấp tiếng gào lực xuyên thấu cực cường, phi long tại thiên trạng thái bên dưới, bảo tài vọt tới. Thổ xung kích hướng về quần địch bên trong Tô Viêm. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm khí tức bão táp, cơ thể hắn cùng bảo tài giữa lẫn nhau sản sinh cộng hưởng. Trong thời gian ngắn ngủi khí tức tăng vọt, như cưỡi một đầu tổ long ở bắn vọt, tự thân tràn ngập ra ngút trời khí huyết ánh sáng. Cũng có đại kích ngang trời, tiết ra ngoài tài năng tuyệt thế. Cắt rời đầy trời nện xuống đến đủ loại kiểu dáng bí bảo. Thông thiên đại kích, mũi nhọn cái thế, bình thường bảo vật vừa đối mặt nổ tung. Trời long đất lở hình ảnh, một người một ngựa ngút trời nứt hải. Thần quang ngập trời, giết tới 12 vị chân tiên trước mặt. Bảo tài đem hết toàn lực phóng thích tổ long lực lượng. Bao trùm toàn bộ chiến trường. Như là đầy trời chân long hạ giới, lực áp toàn trường, để 12 vị chân tiên khí tức rơi xuống. Sau đó hình ảnh có chút dọa người rồi. Tô Viêm lỗ chân lông dâng lên côn bằng phù văn, hầu như ngàn tỷ lớp phun trào mà ra, tương tự hình thành phong thiên tuyệt địa vực tràng thế giới. Cũng có to lớn côn bằng ở như ẩn như hiện, cái thế đại thần thông tỏa ra. Lớn lao thần uy phóng thích mà ra, xông tới mặt khủng bố khí thế, để địa phủ chân tiên đều tuyệt vọng. Hắn dĩ nhiên đúng là thiếu niên ma vương, người này tồn tại một loại hết sức đáng sợ hung uy. Chấn động vũ trụ tinh không, khiếp người oai hùng chảy ra khó có thể dùng lời diễn tả được vô địch đại thế. Như là sống ở trong thần thoại chiến thần đang ra tay. Không! Địa phủ một vị đỉnh phong chân tiên tuyệt vọng, trong con người một ngựa cấp tốc phóng to, như là vượt qua cửu thiên thập địa chiến thần, giết tới hắn phụ cận thời khắc, đem lá gan của hắn đều bị đánh nứt rồi. Oanh, đại kích ngang trời, lập tức bổ đi tới, đây là đủ khiến đồng đại thiên kiêu sợ hãi hình ảnh. Một vị địa phủ đỉnh phong chân tiên trực tiếp bị Tô Viêm ra sức bổ. Máu nhuộm đỏ vòm trời, hủy diệt bão táp khuấy động. Gào, bảo tài gầm nhẹ, Tô Viêm máu ngút trời. Hai người khí tức không ngừng giao hòa. cuối cùng hình thành hùng vĩ năng lượng vực tràng, quét ngang lục hợp bát hoang, áp chế toàn bộ chiến trường, che ngợp bầu trời dâng tới 11 vị địa phủ đỉnh phong chân tiên. Đứng ở mạnh mẽ nhất cấp độ thiếu niên ma vương cùng thiết bảo tài khí tức giao hòa. Ai cùng so tài, quần địch run rẩy, đã mất đi niềm tin cùng đấu trí. Một vị tiếp một vị đỉnh phong chân tiên liên tiếp bị giết chết. Không người nào có thể cùng với ngang hàng. Không ai có thể gánh vác được Tô Viêm một đòn lực lượng. Thiếu niên ma vương, thiếu niên ma vương, địa phủ cường giả hí rít liên tục. Con người đều đỏ, một vị tiếp một vị đại la tâm phổi đều muốn nổ tung. Bởi vì đám này đỉnh phong chân tiên, đều là bọn họ đắc ý nhất đồ đệ. Kết quả hiện tại chết rồi một mảng lớn, thậm chí này hoàn toàn là nghiền ép, ở quét ngang. Không người nào có thể cùng với chống lại. Trong lòng bọn họ đều đang chảy máu. Nhóm người này tương lai tối thiểu sẽ đi ra một, hai cái đại la chân tiên. Hiện tại đều bị sớm chung kết. Chết thảm ở một người một ngựa trước mặt. Cũng có địa phủ đại la sắc mặt âm trầm. Hắn rất có thể giữ được bình tĩnh. Chưa từng phát biểu bất luận cái gì ngôn ngữ. Hắn cảm thấy người này nếu như không diệt trừ. Tương lai trưởng thành, tất nhiên so với hiện tại Viêm Hoàng còn nguy hiểm hơn cùng đáng sợ. Chẳng lẽ lại là một đầu thiên đình thanh long? Có địa phủ đại la gầm nhẹ, có lẽ so với thanh long còn muốn đáng sợ. Năm đó thiên đình thanh long suýt nữa xuyên qua đạo chi cực cảnh. Bước vào đạo tổ hoành liệt ở trong, may mà bị sớm giết rơi. Tô Viêm mạnh mẽ vô dung hoài nghi. So với năm đó thiên đình siêu cấp tội phạm truy nã mạnh nhất thanh long chiến thần còn kinh thế. Hơn, có đồng đại vô địch đỉnh phong chiến lực, chân tiên cảnh lục trọng thiên quét ngang quần địch. Cho dù là không có thiết bảo tài trợ giúp, hắn cũng có thể làm được. Đáng tiếc lục đại đại la không thể rảnh tay chân trấn áp Tô Viêm. Bọn họ cùng Viêm Hoàng ở giữa tranh đấu đã rơi vào bế tắc cục diện bên trong. Trong thời gian ngắn ai cũng không cách nào đánh vỡ. Tiểu tử thúi này, đã vậy còn quá mạnh. Nếu như không phải năm đó tao ngộ, hắn trưởng thành sẽ càng đáng sợ. Nói không chắc đã sớm trở thành thủy tổ cấp bậc tồn tại rồi. Viêm Hoàng tâm tình rất là phức tạp. Tuy nói hiện tại Tô Viêm cảnh giới cũng không cao. Có thể thực sự là kinh tài tuyệt diễm. Căn cơ qua bá tuyệt. Đây là tiềm long nhảy uyên kinh thế gốc gác. Một khi tiếp thu tạo hóa cùng gột rửa, tương lai tất nhiên nhất phi trùng thiên. Đồng, cuối cùng Tô Viêm vung lên nắm đấm. Bá tuyệt vòm trời, chiến trường tất cả vật chất đều tan vỡ. Chỉ có một nắm đấm lớn lao tuyệt luân, lộ ra đáng sợ kinh văn trật tự. Đánh giết về phía trước, đầy trời kẻ địch đều chết đi. Tất cả dị tượng cũng diệt vong. Cú đấm này tuyên cáo chiến đấu chung kết. 13 vị chân tiên không thể gánh vác được mấy chục hô hấp. Bị đánh giết không còn một mống. Bảo đến, bảo tài phát ra một tiếng rung trời động địa gầm nhẹ. Đột nhiên một cái thôn hấp thu lấy chết đi cường giả của cài. Sau một khắc nhằm phía thiên dương giáo nơi sâu xa. Không quản bọn họ mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu nghịch thiên, cũng không phá ra được luân hồi dược sinh trưởng chi địa cách cục. 6 vị đại la sắc mặt âm u, cũng hiểu rõ đến địa phủ hiện tại cách cục. Bọn họ có thể không tin cửu khúc thời không trận có thể để phòng ngự thời gian bao lâu. Chờ đợi một đám thủy tổ cường giả đánh tới. Không quản là Viêm Hoàng vẫn là thiếu niên ma vương, bất quá là cho tàn thôi. Xeo xeo. Bảo tài một đường bắn vọt, ven đường khói lửa cuồn cuộn, hư không phá nát, nó dã man xông tới. 4 con móng vuốt lớn đạp lên ở trên mặt đất, phát ra cuồn cuộn sấm sét thanh âm, bắn vọt tốc độ quá mãnh liệt, ngắn ngủi thời gian đi tới thiên dương giáo nơi sâu xa. Tới gần đầu nguồn phương hướng thời khắc, phả vào mặt cuồn cuộn rừng rực khí tức. như là trăm vạn núi lửa hội tụ ở đây phun trào. Tô Viêm đều có chút miệng khô lưỡi khô. Bọn họ đã tới gần chỗ cần đến. Phía trước là mênh mông vực tràng, một cái to lớn trận pháp vực tràng, đều diễn hóa ra tính thực chất đồ vật. Một cái to lớn hỏa lò tọa hóa, dâng lên ngọn lửa hừng hực, hút thiên dương giáo còn lại không nhiều năng lượng tinh hoa. Đây là dẫn đến thiên dương giáo suy yếu nguyên nhân căn bản chi địa. Cũng có khốc liệt khí tức tỏa ra, to lớn hỏa lò ở trong, khắp nơi đều có hài cốt, đồ vật mảnh vỡ, nơi này đã trở thành thiên dương giáo cường giả nơi chôn xương. Tương tự cũng là nghịch thiên tạo hóa nuôi thành chi địa. Ta nhìn thấy luân hồi dược, bảo tài kinh ngạc thốt lên lên, khắp nơi thi hài cổ địa, trận ngân ngàn tỷ sắp xếp cùng nhau, hình thành sinh mệnh tuyệt địa. Ở trong này, một gốc dược phát sáng, dâng lên đầy trời luân hồi mưa ánh sáng, ảnh hưởng thiên địa thời không đều biến sắc, loáng thoáng có hùng vĩ luân hồi môn đình ở hiện ra, tỏa ra đáng sợ thôn phệ sức mạnh. Thật mạnh dược, Tô Viêm đều kinh hãi. Hắn đứng bên ngoài giới, cách dương trận, vẫn không khống chế được khí huyết run rẩy, cả người dồi dào sinh cơ, đều phải bị luân hồi dược cho nuốt lấy. Cũng có thể tưởng tượng năm đó thiên dương giáo cường giả đến cùng là cỡ nào bi thảm. Bị trở thành một gốc dược tế phẩm, không ngừng bị luân hồi dược hút năng lượng, chỉ là vì gia tốc đem luân hồi dược cho sớm bồi dưỡng ra. Như vậy nghịch thiên chi vật sinh ra tương đương khó khăn. Muốn độc chiếm cũng rất khó, đưa tới tai nạn lớn, luân hồi dược đến cùng sẽ thuộc về ai? Hiện tại thật nói không được. Cẩn thận a, bảo tài sắc mặt nghiêm túc, Tô Viêm đã xông lên trên, căn bản không chần chờ chút nào. Hắn lấy ra khai thiên bút, mà một đôi con người tập trung tinh thần nhìn chăm chú mênh mông dương trận. Đột nhiên thiên địa cách cục phức tạp, trận ngân nằm dày đặc, nhưng là ở khai thiên bút dưới sự phối hợp, dương trận tất cả rườm ra cách cục, đều tầng tầng hiện ra ở thức hải của hắn ở trong. Khai thiên bút, phá cho ta, Tô Viêm hai mắt nóng rực cuồn cuộn, bắn tung tóe ra khủng bố sức quan sát lượng, chấp trưởng khai thiên bút cũng hoàn toàn thay đổi, hạ bút chớp mắt, cải thiên hoán địa, toàn bộ dương trận cách cục đều rung run lên, như là vực ngoại chiếu xuống một cái thiên bút, để dương trận rung chuyển, ngàn tỷ trận ngân một lần nữa sắp xếp. Đây là khai thiên lực lượng, tương đương không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc đây là kỳ thiên tông thủy tổ bố trí đi ra kinh thế cách cục. Muốn phá giải nhất định phải lấy khai thiên bút lực lượng mới được. Phá, Tô Viêm giống to, trợn tròn đôi mắt, đầu đầy rối tung sợi tóc múa tung, khí tức tăng vọt đến cực hạn. Khai thiên bút tích liên tiếp bắt đầu phục sinh, đầu bút lông khủng bố, nhất bút nhất họa đều có thể xé rách kinh thế cách cục. Dựa theo khai thiên bút trật tự tiến hành một lần nữa sắp xếp. Âm âm, vận chuyển năm tháng dài đằng đẵng dương trận mãnh liệt lay động. Sụp ra một cái tiếp một cái khe lớn, hướng về nội bộ bắt đầu kéo dài. Thành công rồi, bảo tài kích động, mắt trần có thể thấy. To lớn hỏa lò sụp ra một cái lỗ thủng lớn, như là đem vũ trụ một góc cho đào bới đi ra. Mạnh mẽ mở ra một con đường. Nhưng mà, ngay ở khai thiên bút triệt để đâm thủng dương trận, mở ra cách cục này chi địa thời khắc, Tô Viêm tao ngộ sức mạnh đáng sợ tập kích, như là xâm la luyện ngục đè ép lại đây, để hắn nghẹt thở cùng run rẩy. Tô Viêm giống to, khoác chiến y màu bạc, lấy ra cửu châu thiên đỉnh, có thể tức đã là như thế. Hắn cũng bị chấn bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu, thậm chí cao cấp nhất đại la ngân tinh rèn đúc mà thành chiến y, đều vỡ thành một cái vết rách đi ra. Dương trận cũng thay đổi, khói đen cuồn cuộn, có to lớn đường viền phơi bày ra, như là địa phủ chi chủ hóa thân chiếm giữ ở trong đó. đáng sợ để vũ trụ một góc đều đang run rẩy cùng gào thét. Vô liêm sỉ, Tô Viêm con mắt đều đỏ. Đây là sức mạnh của địa phủ chi chủ. Để hai vị bọn họ chân tiên làm sao dương kích. Có thể Tô Viêm cùng Bảo Tài cũng không thể ngồi chờ. Hai cường liên thủ kích hoạt Cửu Châu Thiên Đỉnh đánh đi tới. Thế nhưng căn bản vô dụng. Dương trận trung cực sức phòng ngự là địa phủ chi chủ lưu lại sức mạnh. Chủ phòng ngự, tùy ý Cửu Châu Thiên Đỉnh đánh ra đến sức mạnh lại mạnh. Cũng rất khó đem phá tan. Tô Viêm cùng Bảo Tài sắc mặt âm trầm. Thành công gần trong gang tấc, dĩ nhiên phá không xong phòng ngự thủ đoạn. Oanh, cũng đang lúc này gian, vô thượng trật tự quy tắc tụ hợp dương trận cách cục ở trong. Luân hồi dược lại một lần nữa phát sáng, tỏa ra luân hồi mưa ánh sáng nồng nặc một đoạn dài. Thậm chí cũng có kỳ dị mùi thuốc lan truyền ra. Không nghi ngờ chút nào hắn thật sắp chín rồi. Cướp đoạt thiên địa tạo hóa. To lớn thiên dương giáo tổ địa, nguyên bản là Sơn Hà Cẩm Tú, hưng thịnh không gì sánh được, nhưng là hiện tại rộng lớn cương vực bắt đầu sụp nứt. Thiên địa bị trở thành đất hoang, toàn bộ tinh không đều vô hạn âm trầm lại, muốn đi vào tử vong tuyệt địa trong trạng thái. A, một tiếng trầm thấp tiếng gào nổ tung. Ở trong bị màu đen mẫu tinh rèn đúc xiềng xích khóa lại khí huyết khô héo lão nhân. Ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Hai mắt đều chảy ra huyết lệ. Thiên dương lão nhân bi ai. Loạn tóc bay lượn. Tràn đầy nộ huyết đều xuyên thấu thể xác. Hình thành hủy diệt diệt địa tận thế hình ảnh. Hắn nộ đến mức tận cùng. Khi thế toàn diện giác tỉnh cùng tỏa ra. Không thể không nói hắn rất đáng sợ, vẫn tỏa ra khủng bố linh hồn ánh sáng. Thái Dương Mẫu Kinh, Tô Viêm chấn động, Thiên Dương lão nhân tu hành chính là Thái Dương Mẫu Kinh. Bất quá tựa hồ không phải hoàn chỉnh thiên chương, có thể dựa vào không trọn vẹn Thái Dương Mẫu Kinh liền có thể tu luyện đến một bước này. Có thể tưởng tượng được năm đó Thiên Dương giáo lập giáo phái tổ sư. Thiên phú đến cùng có cỡ nào nghịch thiên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.